494, mỉm cười tử thần. Giờ này khắc này, đã là rạng sáng 4 giờ cả. Tuyệt đại đa số người bình thường bọn họ đều còn đang trong giấc ngộng, bóng tối bao trùm toàn bộ đại địa. Hoa Hải cho dù là có được đêm Hoa Hải thanh danh tốt đẹp, nhưng lúc này Đa Tư Lâu mất đi vốn có sát thái. Chỉ có số rất ít mấy nơi, vẫn là đèn đuốc sáng trưng, riêng lớn ngu nhạc chẳng sợ, chỉ còn lại có giải rác mấy người ở Cồn Hoan, ở Nâng Ly. Hoa Hải Thiên ngu nhạc thành, tôn kính nhất bạch kim vịp bên trong bao gian, tiếng người huyên náo, bóng người bà xa, Nâng Ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Cái này bên trong bao gian vợ ơ y ma ngồi không xuống 20 mấy người, chung, chỉ có 5 tên nam tính, hắn toàn bộ đều là tuổi còn trẻ tư sắc thượng giai mỹ thiếu nữ. Mơ ơ y ca y na y mỹ thiếu nữ hoặc là đoan trang tú lệ, hoặc là thanh thuần rung động lòng người, hoặc là vũ mị cho người, hoặc là thẹn thùng giận tái đi, mỗi một cái đều có được làm lòng người say phong tình. Các nàng ba lượng thành đàn, ngồi ở nam tính bên người, đáng yêu trên mặt hồng hồng. Trong tay bưng cao cao chén lớn rượu, sử xuất toàn thân mình thủ đoạn nịnh nọt nam tử. Các nàng lão bản nói, cái này năm cái nam tử có được tuyệt đại địa vị, tuyệt đối không thể đắc tội, nhất định phải hầu hạ bọn họ vừa lòng thỏa ý, các nàng nhất định phải đáp ứng bọn hắn mọi yêu cầu, thậm chí bao gồm lên giường. Các nàng lão bản minh xác cảnh cáo bọn họ, nếu như không phải có thể làm cho bọn họ hài lòng, các nàng kết cục nhất định sẽ thảm không nói nổi. Lão bản sẽ đem các nàng buôn bán đến Đông Nam Á bẩn thỉu nhất kỹ viện bên trong, làm cho các nàng bị đến hàng vạn mà tính người đùa bỡn trí tử. Các nàng lão bản là Hoa Hải tiếng tăm lừng lẫy lao đại, thủ đoạn độc ác, lời ra tất thực hiện, các nàng như thế nào dám đi nghi vấn? Bởi vậy, các nàng làm bảo trụ tính mạng mình, liền sử xuất toàn thân thủ đoạn, liều mạng nịnh nọt năm người. Các nàng vốn là dáng dấp rất xinh đẹp, mỗi người đều mang đặc sắc, lại đặc biệt căn cứ tự thân đặc điểm. Cố ý mời chuyên nghiệp phục trang sư và chuyên gia trang điểm, lập tức liền làm cho các nàng tỏa ra trước đó chưa từng có kinh người mị lực. Thanh thuần rung động lòng người quần áo thủy thủ, đoan trang tú lệ trang phục nghề nghiệp nữ lãnh đạo, nghiêm túc mà tràn ngập dị dạng dụ hoặc nữ hộ sĩ, nữ cảnh sát, phong tình vạn chủng thuộc nữ, các nàng tỉ mỉ chuẩn bị không có uổng phí, thoải mái liền tù binh 5 người kia tâm. Ở các nàng tận lực nịnh nọt cùng gần như hoàn mỹ hầu hạ dưới, năm người kia lộ ra hào hứng cực cao, đúng là theo hơn 9 giờ đêm một mực cuồng hoan đến bây giờ. Đại ca ca, đến, lại uống một chén đi. Người mặc quần áo thủy thủ thanh thuần nữ sinh chậm rãi đi lên phía trước, hướng về phía một cái cao to lực lưỡng, trên trán có một đạo vết sẹo dữ tợn nam tử giọng dịu dàng nói ra. Nữ sinh này ngũ quan thanh thuần tú mỹ, da thịt tuyết trắng non mịn, một đôi thật to ánh mắt lóe ra, ta thấy mà yêu. Một đầu đen nhánh tóc dài rối tung ở đầu vai. Theo nàng đi lại nhoáng một cái, vì nàng thanh thuần khí tức bên trong rót vào nữ tính đặc hữu mị hoặc. Ha ha ha, tốt dữ tợn nam tử cười to một tiếng, theo quần áo thủy thủ nữ sinh trong tay tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đại ca ca, ngài thật sự là hải lượng, là ta đã từng gặp lớn nhất hải lượng nam nhân. Quần áo thủy thủ nữ sinh không mất cơ hội cơ ca ngợi no ý tiểu nữ, miệng rất ngọt, ta rất thích ngươi. Vết xẻo nam tử vươn tay vướt ve quần áo thủy thủ nữ sinh trắng non bóng loáng tú mỹ rất cảm, dâm vừa cười vừa nói, đi theo ta đi. Ta để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính nam nhân. Hắn động tác rất tùy tiện, nói chuyện càng là không kiêng nể gì cả. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn căn vốn là không có bất kỳ che giấu nào ý tứ, đỏ trần trần nói ra chính mình dục vọng. Đại ca ca, đợi chút nữa mời ngươi tốt với ta tốt một chút. Quần áo thủy thủ nữ sinh hơi ngây người, lập tức mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói ra. Nàng bộ dáng cực giống một cái mới vừa đi ra giáo viên thanh thuần nữ đại học sinh, nhất thời liền để vết sẹo nam tử đại thịnh, hận không thể lập tức đem đè xuống đất, đem giải quyết tại chỗ. Đi vết sẹo nam tử thô bạo một tay lấy quần áo thủy thủ nữ sinh chặn ngang ôm, nhanh chóng hướng phía phòng bên ngoài đi đến. Ngươi, còn có ngươi, cũng đi theo ta. Hắn dùng ngón tay chỉ một cái y tá, một cái nữ cảnh, dùng mệnh làm cho ngữ khí nói ra. Ta ít giáp hạ áo, ngươi nếu là muốn chơi 4V tiết tấu A ngươi chịu đựng được sao, nhưng chớ đem chính mình cho chơi tàn phế. Lúc này, một cái thấp mập lùn béo bộ dáng bị ổi trung niên nam tử mang theo trào phúng nói ra. Hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, phân biệt ở một cái nữ lãnh đạo và nữ luật sư trên thân chạy vớt ve. Y gà đăng tá, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi lao tử qua trong phòng chơi, xin lỗi không tiếp được. Vết xẻo nam tử giáp hạ áo lạnh lùng vứt xuống một câu nói như vậy, mang theo ba người vội vã rời đi. Đã như vậy, vậy ta cũng không phục bồi. Gặp giáp hạ áo đi, y gã đằng tá cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng về phía làm cho người mấy người nói ra. Tôn kính eo lần tiên sinh, sở mít tiên sinh, tay lơ tiên sinh, các ngươi tiếp tục hưởng dụng đi, ta cũng trở về qua. Y gã đằng tá tiên sinh, ngươi cảm thấy dạng này thích hợp sao? Một cái thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh người phương Tây nhíu nhíu mày, nói, ba người kia cho tới bây giờ vẫn chưa về. Sẽ không phải là gặp được phiền toái gì a? Tôn kính ẻo lần tiên sinh, ngài cứ yên tâm tốt. Lấy ba người bọn họ thực lực mà nói, ở Hoa Hải là không thể nào gặp được nguy hiểm gì. Y gạ đằng ta dùng khẳng định ngữ khí nói ra. Thế nhưng là, chúng ta nguyên bản ước định chấm nhất ba điểm ở chỗ này hội hợp, bọn họ đã tối nay hơn một giờ. Ẻo lần sầu lo nói, Hoa Hạ dù sao cũng là trong truyền thuyết thế giới dị năng giả cấm khu, ta sợ bọn họ sẽ ẻo lần tiên sinh. Ngài liền đem một trái tim đặt ở trong bụng tốt. Ta ở chỗ này có thể hướng các ngươi cam đoan, bọn họ tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Y gã đằng tá vừa cười vừa nói, bởi vì, ta sớm đã biết, lần này Hoa Hạ 11 ván cục phái tới trong đội ngũ, không có một tên A cấp bậc dị năng giả. Y gã đằng tá lời nói nghe rợn cả người, nếu có 11 ván cục người lần nữa, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Rất hiển nhiên. 11 trong cục bộ có nội gián thì ra là thế, khó trách gì gã đẳng tá tiên sinh như thế có nắm chắc. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền không cần phải lo lắng. Chúng ta cũng đều đi về nghỉ. Nói đến đây, bên trong bao gian ba tên phía Tây Nam tử tất cả đều đứng lên, trái ôm phải ấp, chuẩn bị đi trở về khai chiến HHH, tiểu mỹ nhân bọn họ. Chúng ta đi thôi, buổi tối hôm nay đại gia nhất định sẽ làm cho các ngươi muốn ngừng mà không được. Ý gã đẳng tá một bên cởi dâm. Một bên tay trái tay phải đều ôm ấp lấy một người, hướng phía ngoài cửa đi đến. A hương vị gì mới vừa từ bên trong bao gian đi ra, ý gạ đẳng tá liền không nhịn được hít sâu một hơi, kinh ngạc nói ra. Bất quá, đầu hắn bị dựa u cô nở ma túy, trong lúc nhất thời không có nhanh chóng kịp phản ứng. Khi hắn xoay người, nhìn thấy ngã trên mặt đất máu me khắp người giáp hạ áo thi thể lúc, lập tức liền hoảng sợ hồn phi phách tán, há miệng liền muốn giống to cứu mạng. Nhưng là, lúc này chỗ nào còn kịp một thanh dài đến 1m5 phấn hồng sắc cờ dịt tổ trưởng kiếm không biết từ chỗ nào xuất hiện, trực tiếp đâm vào ỷ gạ đẳng tá trái tim hai cái, còn có ba cái không ngừng cố gắng lâm phong thân hình theo trong vách tường hiển hóa, dưới ánh đèn lờ mờ vô cùng quỷ dị. Hắn tuét miệng mỉm cười, tựa như là một cái mỉm cười tử thần, thu gặt lấy dơ bẩn ô uế sinh mệnh.